trong gocchuyenaudio.com, không giống với cái thằng xuất hiện trong camera, chẳng lẽ đây mới đúng là Cao Kiển? Bản thân Lộc Hưng chưa từng gặp tôi tận mặt, nay trông thấy vẻ đẹp trai phong độ của Lục Cẩn, bèn vô thức sờ soạng lấy gương mặt đầy vết sẹo của chính mình. Khó trách hồn phách của em gái mình bị kẻ này đoạt đi. Thì ra bề ngoài lại đẹp mã đến vậy. Cách chương.